Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, cao nhân giá lâm. Nghe hai người đối thoại chi sau Lương Thành nhướng mày. Trong lòng đã định ra hai tên khốn kiếp này tử tội. Bọn họ cũng dám đối Phan Dục Oánh nói năng lỗ mãng. Đây là Lương Thành tuyệt tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Bây giờ nhìn cái kia người cao song đao chạm hướng mình. Biết tỷ tỷ khẳng định sẽ phẫn mà lên trước. Có lòng muốn nhìn xem Phan Dục Oánh thực lực. Loại tình huống này lại vừa vặn để cho nàng luyện tay một chút. Sau đó nhẹ nhàng lui về sau một bước. Phan Dục Oánh đã sớm khí mặt hồng đỏ bừng. Lại gặp hai người này hướng về Lương Thành cùng Tiết Mộ Thanh giết tới. Cái kia người cao vậy mà nhào về phía Lương Thành. Sau đó lập tức một kiếm đâm ra. Thẳng đến cái kia người cao ma tu cái kia đối với dâm tà con ngươi. Dưới sự phẫn nộ, Phan Dục Oánh một kiếm này vừa nhanh vừa chuẩn. Góc độ còn 10 phần xảo trá. Ai u, cái kia người cao gầy vội vàng không kịp chuẩn bị. Không nghĩ tới trước mắt cái này nữ tu nhìn qua rụt rụt rè rè. Xuất thủ lại như thế xảo trá. Từ trong lòng chuẩn bị không đủ. Hắn hiện tại lại toàn lực nhào về phía Lương Thành. Chuẩn bị một đao kết cái này yếu gà. Người cao gầy nhất thời thu lại không được tay. Một đao kia thế đi cũng khó có thể cải biến. Trong lúc cấp bách đành phải đem đầu hướng bên cạnh lệch ra. Sau đó dốc hết toàn lực thân thể đột nhiên nhào về phía mặt bên. Lúc này mới hiểm hiểm tránh thoát Phan Dục Oánh nén giận mà đến chói mắt một kiếm. Cười, một thanh âm vang lên. Cái kia người cao gầy trên mặt thì nhiều cái vệt máu. A nha, cái kia người cao gầy bên mặt bị Phan Dục Oánh giúp hắn mặt khác lại mở một cái miệng. Nhất thời máu me đầy mặt. Máu thịt be bét bên trong thì liền nanh trắng đều lộ ra. Người cao gầy trong lòng giận dữ. Lập tức dứt bỏ Lương Thành mặc kệ. Múa xong đao hướng về Phan Dục Oánh bổ nhào qua. Thế như hổ điên, nhìn qua cực kỳ hung ác. Hoàn toàn là một bộ muốn cùng Phan Dục Oánh đồng quy vu tận đấu pháp. Bất quá có Lương Thành cái này kết đan kỳ cao thủ ở bên đối xử lạnh nhạt nhìn. Hết thảy đều tất cả nằm trong lòng bàn tay. Nếu không phải hắn muốn giấu dốt, đồng thời còn muốn để Phan Dục Oánh cùng Tiết Mộ Thanh đều cầm hai người này luyện tay một chút. Lương Thành trực tiếp phóng thích huy áp đều muốn đè nát hai cái này ý đồ cướp tiền cướp sắc ra hỏa. Tiết Mộ Thanh bên kia tình hình chiến đấu lại có chút vượt quá Lương Thành đoán trước. Không nghĩ tới vị này mới đi phía trên con đường tu chân ân sư vẫn rất có thể đánh. Thủ đoạn lại có chút cổ quái. Chỉ thấy hắn cầm trong tay cái kia hồ lô. Theo miệng hồ lô bay ra từng tia bạch khí. Cái này bạch khí trôi hướng công tới cái tên mập mạp kia ma tu. Tuy nhiên lại không có một chút vị đạo. Cũng không biết có tác dụng gì. Cái kia mập lùn ma tu thì là tay cầm một thanh hình bán nguyệt loan đao. Một mực đuổi theo Tiết Mộ Thanh chặt. Nhìn qua một đuổi một chạy tại không phạm vi lớn bên trong vòng quanh. Chàng diện lộ ra có chút buồn cười. Tiết Mộ Thanh cứ như vậy một bên cầm lấy bốc lên bạch khí hồ lô. Một bên thân pháp có chút vụng về hai bên né tránh lấy cái kia mập lùn ma tu thế công. Nhìn qua đỡ trái hở phải. Có thể cái kia mập mạp hết lần này tới lần khác chặt không đến hắn. Lương Thành sớm nhìn ra Tiết Mộ Thanh thân pháp hơi có chút ảo diệu. Né tránh phương vị đều là không thể tưởng tượng. Đúng là một bộ nhìn như rơi xuống hạ phong 10 phần nguy hiểm. Lại tự vệ có thừa bỏ chạy chi thuật. Lương Thành cảm thấy hiếu kỳ. Sau đó cũng không ra tay. Chỉ là ngưng thần quan sát. Cái kia mập lùn ma tu ngay từ đầu nhìn đến cái này bốc lên khói trắng hồ lô. Trong lòng sợ bên trong có lừa dối. Lộ ra có chút bó tay bó chân. Tốc độ có chút chậm. Kết quả cách một hồi. Phát hiện cái đồ chơi này không gì hơn cái này. Cũng không thối cũng không thơm. Giống như là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Sau đó cái này người lùn mập cười ha ha một tiếng. Người cái vật nhỏ giả thần giả quỷ. Cầm lấy như thế cái phá hồ lô liền muốn ngăn cản lão tử nửa vầng trăng loan đao. Nằm mơ đi thôi. Bắt người đầu chó tới. Sau khi nói xong. Cái này người lùn mập xách một hơi. Đang chuẩn bị thừa thế xông lên ra sức hướng về phía trước. Vận đao chặt cái này giả thần giả quỷ người tuổi trẻ. Lại bỗng nhiên cảm thấy bốn phía không khí biến đến 10 phần sền sệt. Chính mình cảm giác tựa như rơi vào một cái tất cả đều là sền sệt bùn nhão trong hồ nước. Giơ tay nhấc chân đều chịu đến kiềm chế. Bất kỳ một cái nào động tác đều cực đoan phí sức. Tốc độ nhất thời thì chậm lại. Chỉ bất quá thân hãm bùn nhão chỉ là cá nhân hắn cảm giác. Ở bên xem Lương Thành trong mắt. Chỉ cảm thấy cái này người lùn mập lão kim tốc độ đột nhiên chậm lại. Biến đến càng ngày càng chậm. Trừng tròng mắt đầu đầy mồ hôi lại phảng phất là đang diễn trò đồng dạng. Tất cả đều là siêu động tác chậm. Ồ, đây là cái gì cách chơi? Lương Thành nhất thời cảm thấy hứng thú. Trong lòng biết là Tiết Mộ Thanh cho gia hỏa này xuống cái gì thuốc. Làm đến hắn rơi vào chậm chạp trạng thái. Lương Thành trước quay đầu nhìn xem Phan Dục oánh kiếm thế như hồng. Chàng diện còn chiếm lấy thượng phong. Không biết có vấn đề gì. Lòng hiếu kỳ lên phía dưới. Một cái bước xa vọt tới người lùn mập lão kim trước mặt. Nhấc chân không nhẹ không nặng đá hắn cái mông một cái. Lão kim chậm rãi né tránh. Nhưng chậm giống như là không nhúc nhích đồng dạng. Kết quả phanh một thanh âm vang lên. Ngăn cách quần đều có thể trông thấy lão kim cái kia thịt đôn đôn trên mông thịt mỡ gợn sóng chập. Trùng, bị Lương Thành đá cái rắn chắc. Lão kim bị đau, chậm rãi một phát miệng. Trên mặt chậm rãi hiện ra vẻ giận dữ. Tiếp lấy quát lớn. Lão, tử, giết, ngươi. Từng chữ nói ra, ngữ điệu cũng là chậm chạp đến muốn mạng. Ha ha ha, Lương Thành cười lớn hỏi Tiết Mộ Thanh. Tiết thầy lang. Người cho cái tên mập mạp này xuống cái gì thuốc? Nhìn qua quá thú vị. Tiết Mộ Thanh lay một cái trong tay cái kia hồ lô. Sau đó dùng cái nắp đem miệng hồ lô đậy lại. Sau đó đáp, đây là ta ngẫu nhiên phát hiện một loại hiện tượng. Hút cái này bột màu trắng có tê liệt giảm tốc độ hiệu quả. Cho nên liền đem nó để luyện ra. Lại thêm bay hơi dược tề. Làm thành vật này, ta đem nó gọi là một ngày bằng một năm tán. Ha ha ha, tốt một cái một ngày bằng một năm tán. Danh tự tốt, chỉ sợ mập mạp này hiện tại đi một dặm địa cũng phải tốn phía trên thời gian một năm. Lương Thành, nói đến đây, chợt nhớ tới cái gì? Lại nói, nếu có thể có biện pháp nào đem đối thủ nội tức đều hoàn toàn khóa lại. Đó cũng là rất lợi hại đây. Ừ, chấm ngoặc kép, Tiết Mộ Thanh như có điều suy nghĩ. Ngươi cái này mạch suy nghĩ ngược lại là rất không tệ a. Chờ ta suy nghĩ thật kỹ một chút. Chấm ngoặc kép, Lương Thành thấy rõ ràng tình huống về sau. Biết Tiết Mộ Thanh đã hoàn toàn đem đối thủ khống chế lại. Sau đó lại chuẩn bị trở về Phan Dục Oánh bên người. Lúc này cái kia máu me đầy mặt người cao gầy ma tu nhìn đến tình huống không ổn. Chẳng những lão kim bị hoàn toàn khống chế lại. Chính mình vậy mà cũng bị trước mắt vị này nhìn như mềm yếu nữ tử sử xuất một đường khoái kiếm. Chỗ áp chế, thì liền khí đều không kịp thở. Hiện tại lại nhìn đến mặt khác cái kia tiểu tử vây tới. Chính mình lập tức phải đối mặt vây công chi thế. Người cao gầy trong lòng tuyệt vọng. Biết mình hôm nay đã không may. Sau đó đột nhiên dốc hết toàn lực xong đao múa thành một vòng. Không lưu một chút dư lực. Phan Dục Oánh phát hiện đối thủ bỗng nhiên tăng cường thế công. Biết đây chỉ là nỏ mạnh hết đà. Trên thực tế hắn lập tức liền nhanh không được. Loại thời điểm này không cần đối đầu. Hơi chút tránh một chút phong mang là được. Sau đó lui về sau một bước. Cái kia người cao gầy hao hết toàn thân tiềm lực thắng được một lát thở dốc. Nhưng không có tiện thể chạy trốn. Mà chính là mặt lộ vẻ vẻ hung ác từ bên hông trong túi chữ vật móc ra một vật. Nhìn qua tối như mực giống như là cái hạt châu màu đen. Lương Thành liếc mắt liền nhìn ra thứ này khẳng định là cái dùng cho cùng địch nhân đồng quy vu tận. Nổ tung chi vật, vật này một khi nổ tung lên, chính mình khẳng định là bình yên vô sự. Thế nhưng là Phan Dục Oánh cùng Tiết Mộ Thanh trước mắt cảnh giới cùng tu vi lại không cách nào. Chống cự, Lương Thành trong nháy mắt đứng trước lựa chọn, hoặc là xuất thủ ngăn cản. Hoặc là mang theo hai người đồng bạn lùi lại. Đáng tiếc hai cái này tiền hạng kết quả đều sẽ bại lộ chính mình tu vi. Trong điện quang hỏa thạch, Lương Thành quyết định giải quyết dứt khoát. Bất chấp tất cả, chiếc ngăn cản nổ tung đồng thời giết cái này, người cao gầy lại nói. Thực sự muốn bại lộ tu vi cũng chỉ có nhận. Lương Thành cơ hồ muốn xuất thủ đồng thời. Bỗng nhiên cảm thấy trên không lại một cái kiếm quang chém xuống. Nhìn một kiếm này mục tiêu chính là cái kia người cao gầy. Trong chốc lát Lương Thành ra sức thu tay lại. Ổn định chính mình thân hình. Bởi vì Lương Thành đã cảm giác được một kiếm này uy lực cực mạnh. Người xuất thủ tu vi sẽ không thấp hơn Nguyên Anh kỳ. Đã có cao thủ can thiệp. Lương Thành tự nhiên có thể tiếp lấy giấu dốt. Đồng thời còn muốn giấu kín đáo một chút. Ngàn vạn không thể bị dạng này cao thủ nhìn ra sơ hở. Như là người này căm thù ma tu lời nói. Tùy tiện bại lộ ma tu thân phận khả năng đưa tới họa sát thân. Lúc này Phan Dục Oánh phản ứng cực nhanh. A, mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Một kiếm hướng cái kia người cao gầy chém tới. Thế nhưng là nàng kiếm còn chưa tới. Cái kia người cao gầy đã bị một đạo kiếm quang chém thành hai khúc. Hai mảnh thi thể ngã rơi xuống đất. Trong tay hạt châu màu đen cũng rơi trên mặt đất. Căn bản chưa kịp dẫn bạo. Tiếp lấy, bá, một tiếng. Lại một đạo kiếm quang chém xuống. Cái kia ngây ra như phỗng rơi vào chậm chạp trạng thái đờ đẫn mập lùn ma tu lão kim cũng là không. Nói tiếng nào thì bị mất mạng tại chỗ. Ai? Tư Tuệ cung chủ thật sự là ghét ác như cừu. Ra tay quá nhanh. Lão đạo vốn còn muốn thẩm vấn một phen. Ngươi liền đem hai cái này ma nhân cho giết. Có cái gì tốt thẩm vấn? Không phải liền là hai cái cấp thấp ma thằng nhãi con. Trực tiếp giết chết liền tốt. Theo lời nói này âm thanh rơi xuống. Một nam một nữ hai vị tu sĩ từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Lương Thành đám ba người trước mặt. Nam tử kia thân mang đạo trang. Nhìn qua tuổi tác không lớn. Tu vi lại là không thấp. Lương Thành nhìn ra hắn đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ. Nữ tử kia càng là tướng mạo đoan trang. Dáng người nổi bật. Nhìn lấy giống như là một vị thanh xuân nữ tử. Thế nhưng là nàng tu vi càng cao. Đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới. Khoảng cách phân thần cảnh giới. Cũng chỉ có một bước ngắn. Nữ tử kia nhẹ nhàng khẽ vươn tay. Rơi trên mặt đất cái kia khỏa hạt châu màu đen thì bay đến nàng cái kia tinh tế trắng noãn trong lòng bàn tay. Tiếp lấy nàng nhẹ nhàng nhất trà sát. Cái kia khỏa đen hạt châu liền biến thành phấn tung bay rơi xuống đất. Nữ tử kia lại đúng đạo sĩ nói ra. Không là ta hạ thủ nhanh. Thật sự là Thiên Huyền giáo hiện tại càng ngày càng không hợp lý. Vậy mà chạy đến ta Lưỡng Nghi cung cửa tới quấy rối. Thật sự là quá phận. Nghe hai người đối thoại, Lương Thành đã biết bọn họ cũng không phải bình thường người. Thế nhưng là ngại tại chính mình trước mắt biểu hiện ra thân phận cùng kiến thức. Lại là không thể nói cái gì. Đành phải ngơ ngác đứng đấy. Nhưng trong lòng âm thầm thay Phan Dục Oánh cuống cuồng. Đáy lòng một thanh âm kêu to. Cơ hội nha cơ hội. Nhanh đi lên bái kiến hai vị cao nhân nha. Đáng tiếc loại này lời nói lại không thể nói ra miệng. Đã thấy Phan Dục Oánh cũng ngốc tại đó không biết làm sao. Hiển nhiên vị tỷ tỷ này kiến thức cũng là có hạn cực kỳ. Bỗng nhiên gặp gỡ cao nhân. Cũng không biết nên làm thế nào cho phải. May ra Tiết Mộ Thanh vẫn còn tương đối kiến thức rộng rãi. Nghe đến đối thoại về sau rất nhanh kịp phản ứng. Bận bịu nháy mắt cho Lương Thành cùng Phan Dục Oánh. Sau đó cúi người hành lễ. Tham kiến hai vị tiền bối. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Phan Dục Oánh mới như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng cùng Lương Thành cũng cùng một chỗ đối cái này hai vị tiền bối đại lễ hầu hạ. Cái kia đạo sĩ mỉm cười. Người đứa nhỏ này cũng là lanh lợi. Lúc trước ta nhìn ngươi dùng cái gì đồ vật mê hoặc cái này ta giáo yêu nhân. Đó là cái gì dược tề. Có thể để cho ta xem một chút không? Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.